Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 731, Ích Châu Đại Phát Triển. Nhìn cháy hừng hực đại hòa, Lã Bố quả quyết hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Kỳ thật, Tào Tháo Đoạn Hậu quân đội hoàn toàn không cần thiết chờ ở chỗ này chờ bọn họ. Bởi vì có chờ bọn hắn khoảng thời gian này, Đoạn Hậu đội ngũ liền có thể rút lui ra một đoạn lộ trình. Mà bọn họ nhóm lửa đống củi này lúa sau đó, nếu như Lã Bố quyết tâm muốn truy đuổi bọn hắn, quét dọn rơi đống củi này lúa căn bản không dùng đến thời gian quá dài. Bọn họ ở đây trì hoãn thời gian, cùng Lã Bố rõ ràng đống củi này lúa thời gian không kém bao nhiêu. Nhìn qua, Tào Tháo Đoạn Hậu đội ngũ là tại vẽ vời thêm chuyện, nhưng là Lã Bố lại là nhìn ra Tào Tháo dụng ý. Bọn họ Đoạn Hậu đội ngũ sở dĩ lưu lại để một mồi lừa, cũng không phải là muốn kéo dài bọn họ bao lâu thời gian. Bọn họ là muốn cho Lã Bố một cái tin tức, đại quân của chúng ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Các ngươi gan dám đuổi theo lời nói, chúng ta thà rằng cá chết lưới rách. Trước mắt trận chiến tranh này, Lã Bố đã chiếm đủ tiện nghi. Cái gọi là ai binh tất thắng, giặc cùng đường chớ đuổi. Nếu như lại truy đi xuống, nói không chừng liền sẽ trúng đối phương cái bẫy. Đã như vậy lời nói, kia dứt khoát tùy ý bọn họ rời đi tốt. Dù sao Tào Tháo lần này coi như có thể toàn thân trở ra, trở về sau cũng sẽ đối mặt với vô số phiền phức. Thế là, tại Tào Tháo Đoạn Hậu quân đội một cái đại hỏa sau đó, Lã Bố liền quả quyết lui binh. Làm Tào Tháo biết được Đại Hoa Quốc lui binh tin tức sau đó, Tào Tháo cũng là thở phào một hơi tới, vì đại quân an toàn rút lui. Tại dọc theo con đường này, Tào Tháo bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau. Tào Tháo tin tưởng, nếu như Đại Hoa Quốc quân đội dám can đảm đuổi theo lời nói, khẳng định đủ bọn họ uống một hồ. Nhưng là, bọn họ đối mặt chính là Đại Hoa Quốc nhân dân bộ đội con em, là chiến thần Lã Bố tự mình dẫn dắt vô địch đội ngũ. Tào Tháo cũng không dám xác định, hắn chuẩn bị những cái kia chuẩn bị ở sau, đối Đại Hoa Quốc quân đội liền nhất định có hiệu quả. Mà tại khoảng thời gian này, Tào Tháo là thật tâm không nguyện ý lại cùng Đại Hoa Quốc làm to chuyện. Hắn hiện tại đứng trước phiền phức đã đủ nhiều, Tào Tháo cũng không muốn lại cùng Đại Hoa Quốc đến một trận ác chiến. Hiện tại Đại Hoa Quốc lui binh, đối với song phương tới nói, đều là tất cả đều vui vẻ sự tình. Tiếp xuống, Lã Bố phái binh, cấp tốc chiếm lĩnh toàn bộ Thục Hán. Bị Đại Hoa Quốc chiếm lĩnh sau đó, Thục Hán trong dân chúng kinh hãi hoảng bất an. Dù sao khoảng thời gian này đến nay, bọn họ tào ngộ quá nhiều dung chuyển. Đầu tiên là bọn họ Hoàng thượng Lưu Bị mang theo còn lại quân đội vô tình từ bỏ bọn họ. Tiếp xuống chính là Tào Tháo đại quân chiếm lĩnh bọn họ thành trì. Tào Tháo quân đội mặc dù không chút nhiễu dân, nhưng là đối bách tính thái độ cũng chưa nói tới hiếu hảo. Nhất là tại Tào Tháo đại quân lương thảo bị thiêu hủy sau đó, Tào Tháo cũng chuẩn bị bỏ mặc binh sĩ cướp đoạt bách tính lương thực. Ngạch, cuối cùng không có đoạt nguyên nhân cũng không phải là Tào Tháo thiện tâm đại phát, mà là Tào Tháo phát giác bách tính trong tay lương thực thật sự là ít đáng thương. Coi như đoạt những người dân này, cũng không giành được bao nhiêu lương thực, căn bản không đủ để bọn hắn chống đỡ tiếp. Đã như vậy lời nói, cũng không cần phải lưu lại tiếng xấu đến cướp đoạt bách tính. Mà bây giờ, tại Tào Tháo bị ép lui binh sau đó, thành trì lại bị Đại Hoa Quốc chiếm đoạt lĩnh. Tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, bọn họ đã đổi ba cha kẻ thống trị. Mặc dù Đại Hoa Quốc đãi ngộ luôn luôn rất tốt, phong bình cũng là rất tốt, nhưng là người đều là sẽ trở nên. Ai biết sắp đến bọn họ sau đó, đến cùng có thể hay không biến đâu. May mắn, ngày hôm sau thời điểm, quan phủ liền mở bán lương nơi, bắt đầu hướng ra phía ngoài ổn định giá bán lương. Đương nhiên, bách tính muốn mua lương thực, vẫn là phải nhận một chút hạn chế. Nói ví dụ, muốn mua lương, nhất định phải đăng ký tạo sách. Mỗi một hộ mỗi tháng mua lương thực, không được vượt qua 100 cân. Nhưng coi như thế, cũng làm cho bách tính trong lòng để hạ một khối đá lớn. Chỉ cần có lương thực có thể mua, bọn họ liền có thể vượt qua nguy cơ lần này. Đương nhiên, bởi vì năm ngoái đến nạn hạn hán, còn có năm nay nạn châu chấu, thật nhiều bách tính trong nhà không chỉ là không có lương, liền tiền cũng mất. Bọn họ coi như muốn mua lương thực, cũng không có tiền mua. Những người dân này, trong lòng là tuyệt vọng, chờ đợi bọn hắn, chỉ sợ sẽ là tươi sống chết đói hạ tràng. Bất quá không có qua mấy ngày, liền có tin mừng truyền đến. Đại Hoa quyết định tại toàn bộ Thục Hán địa bàn bắt đầu xây dựng rầm rộ. Chẳng những muốn xây dựng tường thành, xây dựng công sự, càng là phải lớn xây công trình thủy lợi. Phải biết, Ích Châu có kho của nhà trời danh xưng. Vì sao lại được xưng kho của nhà trời đâu? Cũng là bởi vì Ích Châu đất đai phì nhiêu, lương thực thu hoạch tốt đẹp, bách tính liền như là sinh hoạt tại trong thiên phủ. Đương nhiên, hiện tại Ích Châu, nguyên bộ thủy lợi công trình cũng không đầy đủ. Cho nên, Lã Bố quyết định, thừa cơ hội này, trực tiếp đem Ích Châu công trình thủy lợi một bước làm đến vị. Nói đến, đụng phải dạng này tai năm, đại làm công trình có thể nói là đi ra khốn cảnh một cái diệu chiêu. Bởi vì hiện tại tiền công thật sự là quá tiện nghi. Các loại giá hàng cũng đều rất rẻ. Thật nhiều lão bách tính, mắt thấy là phải bị chết đói. Ở thời điểm này, dù là không trả tiền, chỉ cần bao ăn no, liền có vô số dân chúng đến đây chế tác. Chớ đừng nói chi là, Đại Hoa triều đình còn thanh toán cho bách tính hơi cao gia bình thường thu nhận công nhân tiền công. Có sung túc nhân thủ, mà Đại Hoa quốc hiện tại không bao giờ thiếu tiền. Công trình xây dựng tự nhiên làm nhanh chóng. Toàn bộ Ích Châu, Hán Trung, Nam Trung đẳng địa, một phái khí thế ngất trời khí tượng. Bách tính rất nhanh liền dung nhập vào chính phủ mới trong không khí. Bọn họ cũng trở thành Đại Hoa bách tính một viên. Bọn họ đối Đại Hoa dần dần theo hoài nghi biến thành tán thành, sau đó biến thành một loại cảm kích. Nếu như không có Đại Hoa lời nói, trong bọn họ có thật nhiều người muốn bị chết đói, thật nhiều người muốn bị bách ly biệt quê hương. Nhưng là hiện tại, bọn họ trở thành Đại Hoa quốc bách tính sau đó, không những không cần chết đói, đồng thời chỉ cần chịu làm, chỉ cần chịu xuất lực, liền có thể kiếm được không ít tiền công. Thời gian sẽ càng ngày càng tốt, sinh hoạt cũng có chạy đầu. Đối lão bách tính tới nói, còn có cái gì so ăn no mặc ấm. Sinh hoạt càng ngày càng có chạy đầu, càng ngày càng náo nhiệt, càng có lực hấp dẫn sao? Bởi vậy, vẻn vẹn dùng đi nửa tháng tả hữu thời gian, Thục Hán bách tính cơ hồ toàn bộ quy tâm. Thấy cảnh này, Lã Bố cũng yên lòng. Lã Bố đem bàng thống lưu lại quản lý Thục Hán chi địa, đồng thời đem Triệu Tử Long lưu lại tọa trấn, đồng thời lưu lại 5 vạn đại quân. Đương nhiên, Thục Hán như thế lớn địa phương, 5 vạn đại quân là thiếu chút. Bất quá, hiện tại Tào Tháo mới bại, 1-2 năm qua không có khả năng xâm chiếm Hán Trung cùng Ích Châu các nơi. Kỳ thật, Tào Tháo coi như chuẩn bị đối Đại Hoa quốc dụng binh, cũng rất không có khả năng lựa chọn Hán Trung cùng Ích Châu vì điểm vào. Bởi vì Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, muốn so Hán Trung cùng Ích Châu lại càng dễ tấn công xong tới. Coi như tiến đánh Kinh Châu cũng là một cái lựa chọn tốt. Bọn họ không có lý do nhất định phải gặm Hán Trung còn có Ích Châu khối này xương cứng. Còn nữa, theo binh tuyến còn có vận chuyển nhìn lại, Hán Trung cùng Ích Châu cũng không phải là sớm lựa chọn tốt. Lại thêm, chờ Hán Trung, Ích Châu còn có Nam Trung đảng dàn xếp lại sau đó, bọn họ liền có thể chiêu binh, chí ít lại triệu tập 3,